Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 543, Kim Cương Bất Bại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng đúng. Bản đại hiệp hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ thấy mình đồng ra sát, ánh vàng rực rỡ lợi hại như thế. Không hổ là cao thủ Tây Phương. Lầu 2, Liễu công tử từ ngoài lan can bảo hộ thu hồi ánh mắt. Khó chịu nói, một đám ếch ngồi đáy giếng. Sư phụ, thân thể tiểu hòa thượng kia là chuyện gì? Đó là thần công rèn luyện cơ thể có 102 của Phật môn. Xa xa không phải lục phẩm đồng bì thiết cốt có thể so sánh. Kiếm khách trung niên thở dài nói. Thần tiên đánh nhau, chúng ta ở bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi. Mỹ phụ nhân cười nói. Liễu công tử không cam lòng, nhìn chằm chằm bội kiếm tương lai của mình. Bây giờ là bội kiếm của sư phụ. Nói, thanh thần binh ra từ ti thiên giám này, có thể phá thân thể hắn hay không? Kiếm khách trung niên cười, xùy, khinh thường trả lời vấn đề ngây thơ của đệ tử. Dung Dung cô nương trang điểm đậm lại không thấy quyến rũ thô tục nhíu mày nói. Ba ngày qua, lên đài so đấu phần lớn là nhân sĩ giang hồ. Ngẫu nhiên có vài vị cao thủ quan phủ, nhưng tu vi cũng không phải quá cao. Vì sao cao phẩm võ phu cũng không ra tay? Con cũng đã nói là cao phẩm võ giả. Mỹ phụ trung niên lắc đầu nói. Chúng ta hôm qua từng xem tiểu hòa thượng kia. Tu vi không cao. Ỷ vào kim cương thần công đứng ở thế bất bại. Cao phẩm cường giả tự nhiên có sự kiêu ngạo của bọn họ. Thắng không vẻ vang. Nếu là lúc đánh vỡ thân thể tốn nhiều công phu chút. Vậy thì mất mặt. Kiếm khách trung niên gật đầu. Bổ sung nói, triều đình không phái cao thủ ra mặt, cũng là nguyên nhân này. Đối phương để một tiểu hòa thượng ra lôi đài. Triều đình sốt sắng phái cao phẩm cường giả chèn ép. Ai mất mặt hơn, đường đường đại phụng, chút khí độ ấy vẫn phải có. Cho nên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Liễu công tử nhíu mày, tuy hắn bình thường hành tẩu giang hồ. Một câu một tiếng cẩu quan, một câu một tiếng hoàng đế ngu ngốc. Nhưng đây là việc nhà mình. Một khi có người ngoài đến làm mất mặt đại phụng, Liễu công tử lập tức dâng lên cảm xúc cùng chung mối thù. Vậy thì xem đại phụng có cao thủ thế hệ trẻ tuổi hay không? Kiếm khách trung niên uống rượu. Cùng lúc đó, Nam Thành, Tửu Lâu, Hứa Thất An mặc sai phục ngân la đứng ở đài quan sát. Thưởng thức đánh nhau trên lôi đài. Bên trái hắn là thanh sam kiếm khách Sở Nguyên Trần. Bên phải là Lỗ Chí Thâm, Hằng Viễn cao lớn khôi ngô. Lúc này, giao thủ với Tịnh Tư tiểu hòa thượng là một vị kiếm khách áo trắng trẻ tuổi. Tu vi không kém, luyện khí cảnh đỉnh phong. Cũng không biết là đệ tử danh môn đại phái nào. Vị kiếm khách áo trắng này dùng kiếm pháp quỷ quyệt khó lường. Chuyên tấn công chỗ yếu hại của Tịnh Tư hòa thượng. Tịnh Tư tiểu hòa thượng không chút sứt mẻ. Tùy ý kiếm sắt ở trên người chém ra từng ánh lửa. Ngẫu nhiên đưa tay gạt một chút chiêu thức âm hiểm đâm về phía đũng quần cùng mắt. Thân thể tuy là kim cương bất bại. Quần áo không phải. Đũng quần vẫn phải bảo vệ. Sau mấy trăm chiêu. Thiếu hiệp áo trắng kiệt sức. Bất đắc dĩ thu kiếm. Ôm quyền nói. Cam bái hạ phong. Dưới đài tràn đầy tiếng xì xào. Mặc kệ là dân chúng kinh thành hay là nhân sĩ giang hồ. Đều rất thất vọng, vị này hình như là Hồ Điệp kiếm sư huynh. Hứa Thất An chỉ vào bên lôi đài. Một vị nữ hiệp xinh đẹp tư thế oai hùng hiên ngang. Nói, Hồ Điệp kiếm, của Lư Nhai kiếm các là bốn đóa hoa giang hồ đặt song song với Dung Dung cô nương. Thiên diện nữ tặc, cùng với vị nữ đao khách kia của song đao môn. Bộ dáng quả thật tuấn tú, là người đẹp làm mắt người ta sáng lên. Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Trần nghe tiếng, nhìn vài lần, liền không có tính chất gì rời ánh mắt đi. Hằng Viễn đại sư, đó là công pháp luyện thể của riêng Phật môn Tây Vực. Thuộc về hệ thống võ tăng, Sở Nguyên Trần nói, người không thèm sao, tự nhiên là thèm. Hằng Viễn nói, Hứa Thất An nghe vào trong tai, khẽ động tâm, Tịnh Tư tiểu hòa thượng thi triển công pháp luyện thể này. Chính là pháp môn luyện thể không cần nấu, đập gõ, có thể so sánh đồng bì thiết cốt. Ta cũng thèm, Hứa Thất An nuốt ngụm nước bọt. Hằng Viễn liếc hắn một cái. Kim cương kinh không phải người bình thường có thể tu thành. Ai không có cơ sở Phật pháp là không có khả năng tu thành. Trừ phi trời sinh Phật căn. Phật căn này ngươi nói, nó là Phật căn nghiêm túc sao? Trong lòng Hứa Thất An lảm nhảm. Tiểu hòa thượng, lão tử tiếp ngươi một phen. Lúc này, một người vạm vỡ chen đám người ra, nhảy lên lôi đài. Vị đại hán này ngoài thân có thần quang, người thường mắt thịt không thể nhìn thấy lóe ra. Là một võ phu đồng bì thiết cốt cảnh. Quần chúng vây xem vừa rồi còn thất vọng phát ra tiếng xùy. Nhất thời kích động hẳn lên. Tiểu hòa thượng Tây Vực ở trên lôi đài diễu võ dương oai 3 ngày. Rốt cuộc rước lấy một vị cao thủ đồng bì thiết cốt cảnh. Có trò hay để xem rồi. Hứa Thất An cười nói. Dứt lời. Ánh mắt hắn ở trong đám người nhìn lướt qua. Ngạc nhiên phát hiện một người quen cũ. Bà dì mặc váy vải. Mái tóc cắm cây châm. Trang phục mộc mạc. Dáng người rất đẫy đà. Mặt nàng nghiêm túc. Mắt không chớp nhìn chằm chằm lôi đài. Ta thấy một người quen. Đi gặp chút. Hứa Thất An bỏ lại một câu. Liền xoay người xuống lầu. Thu mình từ nơi xa vòng qua đám người. Tới gần bà dì váy vải cài tóc. Ánh mắt Sở Nguyên Trần đuổi theo hắn. Thấy mục tiêu của hắn là một vị phụ nhân không còn trẻ. Hơn nữa tư sắc thường thường. Nhất thời cười ra tiếng. Sở thích của Hứa Ninh Yến. Có chút độc đáo. Hằng Viễn nhíu nhíu mày. Đang muốn biện bạch vài câu cho Hứa đại nhân. Chỉ thấy nơi xa Hứa Thất An không chịu cố gắng lộ ra nụ cười. Hư hỏng. Bắt chuyện với người phụ nữ. Người phụ nữ không quan tâm hắn. Còn cho hắn một cái trợn mắt. Hứa đại nhân cũng không thèm để ý. Lại nhảy nói. Nhìn thấy một màn này. Hằng Viễn nhất thời không thể nào tự tin nữa. Khô khốc nói. Thiếu niên phong lưu. Chưa chắc không phải chuyện tốt. Sở Nguyên Trần cười ha ha. Hoa khôi giáo phường ti đẹp thì đẹp. Lại luôn cảm giác thiếu chút gì. Người đã có chồng này. Rất có phong vị. Hằng Viễn bất đắc dĩ. Chỉ có thể ai oán hắn bất hạnh hận hắn không cố gắng. Hứa đại nhân cái gì cũng tốt. Chỉ là phương diện háo sắc phong lưu làm người ta lên án. Trải qua số 1 ở trong thiên địa hội tiên truyền. Hình tượng háo sắc của Hứa Thất An đã xâm nhập trong lòng người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Đại thẩm, ngươi sao lại tới? Xem cách ăn mặc của ngươi cũng không giống phụ nữ nhà giàu. Củi gạo dầu muối tương giấm trà. Nó không thơm sao? Ngày nào cũng chỉ biết chạy đến xem náo nhiệt. Hán tử trên đài kia là nam nhân của ngươi sao? Hôm nay mang theo bao nhiêu bạc ra ngoài? Chớ để người ta trộm. Đến. Bản quan dẫn ngươi đi nơi ít người. Cách chương.